Anh không để ý sao? Chi Sóc nói, không để ý. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thở ra, nụ cười trên mặt cuối cùng cũng khôi phục. Cậu nghiêm túc hỏi, Chỉ Đổi, đối với anh mà nói việc quan trọng nhất chính là dẫn dắt Thiên Hoàn có được quán quân đúng không? Chỉ Sóc không chút do dự. Đương nhiên, Diệp Thiếu Dương nói, nếu trong chiến đội của chúng ta có người bởi vấn đề cảm tình cá nhân mà ảnh hưởng đến thành tích của chiến đội, anh khẳng định sẽ cực kỳ tức giận nhỉ? Chỉ Sóc sừng sốt một chút, lời này có ý gì? Là đang ám chỉ nói với hắn rằng trong lúc thi đấu thì không cần yêu đương sao? Tinh lực của mỗi người là hữu hạn, yêu đương xác thật rất dễ bị phân tâm, có đôi khi đứng trên tình cảm còn sẽ mất đi bình tĩnh, ảnh hưởng đến phán đoán khi thi đấu. Chỉ Sóc suy nghĩ cẩn thận ý tứ của Diệp Thiếu Dương, gật đầu nói. Trong thời gian thi đấu đương nhiên sẽ lấy thi đấu làm trọng. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, Chỉ Đổi quả nhiên là đội trưởng tốt, đem thành tích của chiến đội đặt lên vị trí đầu tiên. Hiện tại nếu nói hết ra chân tướng về sau hai người gặp mặt sẽ cực kỳ xấu hổ. Cho nên, tạm thời không nói rõ để không ảnh hưởng quan hệ của cả hai. Hai người bọn họ vẫn là anh em tốt, đồng đội tốt, vẫn là tổ hợp trung giã liên kết ăn ý, thi đấu xong lại tới chịu đòn nhận tội sau đi. Nghĩ đến đây, cục đã trong lòng Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng rơi xuống, thản nhiên nói. Tôi biết nên làm như thế nào, chúng ta vẫn nên lấy thi đấu làm trọng, chuyện khác. Về sau lại nói, đúng không? Chỉ Sóc gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, thi đấu làm trọng, thi đấu xong tôi lại tới quỳ xuống xin lỗi sau. Chỉ Sóc nghĩ thầm, thi đấu làm trọng, thi đấu xong chúng ta thương lượng lại vấn đề yêu đương kết hôn sau. Hai vị đội trưởng này ông nói gà bà nói vịt, lệch hướng mà nói chuyện phiếm. Ngược lại lại thật sự vui sướng, hơn nữa rất nhanh chóng mà đạt được nhận thức chung. Diệp Thiếu Dương nói sang chuyện khác, hôm nay nghỉ, Chỉ Đổi có tính toán gì không? Ra ngoài một chút hay ở lại chiến đội tiếp tục chơi game? Chỉ Sóc nói, sư phụ tới đế đô liền muốn hẹn chúng ta ăn một bữa cơm, kêu em cùng đi. Diệp Thiếu Dương có chút ngoài ý muốn, Minh Thần tìm anh sao? Chỉ Sóc nói, vừa mới nhắn thôi, hỏi chúng ta có thể tới hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút, nói, được. Dù sao cũng nhàn rỗi, tôi đi cùng anh. 5 giờ chiều, Chỉ Sóc lái xe chở Diệp Thiếu Dương đến địa điểm mà Minh Thăng đã hẹn trước. Đây là một nhà hàng gia đình khá tốt, thiết kế bên trong 10 phần lịch sự tao nhã, còn có một chiếc hồ nhân tạo nhỏ nuôi không ít cá koi màu đỏ, màu vàng. Diệp Thiếu Dương đi theo Chỉ Sóc vào phòng, đẩy cửa ra liền thấy Minh Thăng đang ngồi nhàn nhã mà pha trà ở đó. Người đàn ông ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đùa nghịch trà cụ. Hương trà lượn lờ trong phòng. Chỉ Sóc cung kính nói. Sư phụ, Diệp Thiếu Dương cũng lễ phép mà chào hỏi. Minh Thần, đã lâu không gặp. Minh Thăng hơi mỉm cười, chỉ chỗ ngồi đối diện. Ngồi đi, hôm nay chỉ có 3 người chúng ta thôi, không cần câu nệ. Hai người ngồi xuống chỗ ngồi đối diện. Minh Thăng gọi người phục vụ mang đồ ăn lên. Hắn là đội trưởng tiền nhiệm của Thiên Hoàn. Sau khi giải nghệ liền trở thành đại cổ đông của câu lạc bộ Thiên Hoàn. Diệp Thiếu Dương không tiện ở trước mặt hắn nói lung tung liền cúi đầu yên lặng uống trà. Chỉ Sóc chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Sư phụ tại sao lại đột nhiên tới đế đô? Xí nghiệp của Minh gia là ở Tinh Thành, Minh Thăng bình thường cũng vẫn luôn ở Tinh Thành. Đột nhiên tới đế đô, còn hẹn Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương tới gặp. Chỉ Sóc vẫn luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Minh Thăng cười như không cười nói, tới xử lý một chút việc. Thuận tiện tìm các cậu tới nói chuyện. Chỉ Sóc nghi hoặc, xảy ra chuyện, Minh Thăng nói, liên quan đến câu lạc bộ Giao Quang. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thăng. Sao vậy, Giao Quang lại muốn hắc tôi? Minh Thăng nói, ông chủ của bọn họ là ở giới giải trí nâng đỡ minh tinh, chèn ép đối thủ, vẫn luôn không phải thủ đoạn chính trực. Lần trước, Thiên Hoàn đấu với Giao Quang, ở ván thứ nhất cậu dùng nữ thần vận mệnh. Ván thứ hai lại dùng phương pháp hoạt động để áp chế, khiến cho bọn họ mất hết mặt mũi. Bọn họ không có khả năng để cậu thoải mái dễ chịu mà tiến tới tổ S, Chỉ Sóc cho mày. Đây là muốn tìm thủy quân hắc Thiếu Dương không tôn trọng đối thủ. Minh Thăng cười nói, cậu nghĩ quá đơn giản. Hủy diệt một minh tinh biện pháp thường dùng là gì? Diệp Thiếu Dương rét lạnh sống lưng. Dèm pha, Minh Thăng gật đầu, không sai, dèm pha về mặt sinh hoạt cá nhân. Dùng cách tương tự có thể hủy diệt một tuyển thủ eSport. Hắn nói xong liền mở điện thoại, đẩy về phía trước mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn ảnh chụp trong điện thoại Minh Thăng. Buổi sáng hôm trước cậu và Chỉ Sóc đi bệnh viện khám bệnh, cùng ngồi đợi ở phòng chờ, sau đó cùng nhau đi qua chuyên khoa tin tức tố, toàn bộ quá trình đều bị chụp đến rành mạch. Tuy rằng hai người đeo khẩu trang nhưng đối phương hẳn là dùng camera độ phân giải cao, chụp rõ được đôi mắt của bọn họ. Chỉ Sóc đè nén tức giận, trầm giọng nói, đây là mời paparazzi chuyên nghiệp. Minh Thăng nói, đúng vậy, theo dõi và quay chụp ở cự ly xa, thủ pháp rất quen thuộc. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Các cậu tới khoa tin tức tố làm gì? Diệp Thiếu Dương thần sắc xấu hổ, không biết nên giải thích như thế nào. Chỉ Sóc chủ động giúp hắn giải vây. Thiếu Dương là gen lai, thể chất đặc thù. Bác sĩ gọi điện kêu em ấy tới bệnh viện để kiểm tra tin tức tố. Tôi lái xe chở em ấy đi. Chỉ như vậy, Minh Thăng nhìn về phía bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người có bí mật nhỏ gì đang gạt tôi phải không? Không có, hai người chăm miệng một lời. Minh Thăng nhìn Chỉ Sóc, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, cười khẽ một chút, tiếp tục nói. Ảnh chụp vẫn chưa có đăng lên trên mạng, bị tôi chặn lại. Các cậu yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ nói, ngài tính xử lý như thế nào? Minh Thăng nói, tôi gần đây vẫn luôn đang điều tra câu lạc bộ Giao Quang, phát hiện một ít bí mật. Hắn mở chứng cứ ở trong điện thoại di đưa cho hai người xem, Diệp Thiếu Dương càng xem càng kinh hãi. Giao Quang mua đối thủ ở tổ A, cùng bọn họ phối hợp diễn kịch. Chỉ Sóc hiểu rõ, trách không được Vũ Mao xuất đảo trận thi đấu đầu tiên có thể lấy Mega Kill. Thần Thương Thủ giết liên tiếp 5 mạng yêu cầu đồng đội phải đem 5 người đối diện toàn bộ đánh cho tàn phế. Một đợt combat đó phía đối diện mở giao tranh có sai sót, vậy mà hóa ra là diễn. Diệp Thiếu Dương cùng Chỉ Sóc liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Vì tạo ra thần, bọn họ cũng thật là không từ thủ đoạn, quá ghê tởm. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thăng, đây là thi đấu giả, liên minh nếu biết mà nói, khẳng định sẽ xử phạt. Cho nên chúng ta trước tiên hạ thủ Vi Cường, bọn họ liền không còn tinh lực mà đi hắc cầu. Minh Thăng dừng một chút, lại dặn dò nói, mặt khác, các cậu cũng phải chú ý một chút. Dù sao các cậu một người là Alpha một người là Omega, tiếp xúc quá thân cận sẽ khó tránh khỏi khiến người khác nghĩ nhiều. Mấy nơi nhu chuyên khoa tin tức tố này về sau vẫn là tận lực tránh cùng nhau xuất hiện đi. Chuyên khoa tin tức tố của thế giới ABO, đại khái giống khoa phụ sản, nam khoa ở thế giới cũ. Nam sinh cùng nữ sinh đi tới khoa phụ sản, hoặc là nữ sinh cùng nam sinh đi tới nam khoa. Đúng thật là rất khó giải thích rõ ràng. Diệp Thiếu Dương hiện tại đã ý thức được, nếu nghiêm khắc nà nói không chừng hắn cùng Chỉ Sóc bị xem như đồng tính luôn rồi. A cùng O thật ra là khác phái. Diệp Thiếu Dương hổ thẹn cúi đầu, là tôi sai, tôi sẽ chú ý, Minh Thăng mỉm cười nói. Các cậu nếu muốn phát triển quan hệ yêu đương, câu lạc bộ cũng sẽ không cấm, nhưng trong lúc thi đấu vẫn nên chú ý một chút, làm ra náo loạn lớn ảnh hưởng cũng không tốt. Diệp Thiếu Dương vội vàng giải thích, không có. Chúng tôi không phải là loại quan hệ mà ngài nghĩ đâu. Chỉ đội lái xe chở tôi đi bệnh viện mà thôi, không còn gì khác. Chỉ Sóc phối hợp mà nói, sư phụ yên tâm, chúng tôi trong lòng hiểu rõ. Minh Thăng hòa nhã nói, vậy là tốt rồi, bầu chọn toàn minh tinh năm nay, chọn hai người các cậu làm nhân khí. Đại khái có khả năng sẽ đi thi đấu toàn minh tinh quốc tế, hy vọng các cậu lấy trạng thái tốt nhất đi thi đấu quốc tế. Tuyển thủ eSport chỉ có mấy năm ở thời kỳ đỉnh cao, chuyện khác bỏ qua trước, tôi tin tưởng các cậu phân rõ nặng nhẹ. Chỉ Sóc, tôi biết, Diệp Thiếu Dương phụ họa, tôi đã hiểu, tuy rằng hai người bọn họ hiểu, nhưng cái hiểu đó lại không trên cùng một kênh, nhưng mục đích cuối cùng lại nhất trí. Bất luận việc gì đều không thể ảnh hưởng đến thành tích của Thiên Hoàn, năm nay bỏ lỡ, sang năm sẽ như thế nào liệu ai có thể bảo đảm. Cho nên năm nay thừa dịp thành tích của Thiên Hoàn có khởi sắc, nhất định phải đua một phen. Hai người liếc nhau, ăn ý mà nhất trí. Chỉ Sóc nói, mấy thứ như lời đồn, tai tiếng liền giao cho sư phụ, chúng tôi chuyên tâm thi đấu. Diệp Thiếu Dương cũng nói, cảm ơn Minh Thần đã nhắc nhở chúng tôi về sau nhất định sẽ chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thăng cười nói, các cậu yên tâm. Tôi sẽ không để tuyển thủ của Thiên Hoàn chịu người khác khi dễ bôi đen. bọn họ dám chạm vào vảy ngược của thiên hoàn chúng ta thì cũng phải trả giá lớn một chút. Vào lúc ban đêm, official website Liên minh chuyên nghiệp đột nhiên công bố một tin tức. Ủy ban kỷ luật của thần chiến phía chính phủ nhận được báo cáo về tuyển thủ IG Vũ Mao của câu lạc bộ Giao Quang và tuyển thủ LZ Thiên Thiên của câu lạc bộ Lang Tộc bị nghi ngờ có liên quan đến hành vu lén giao dịch không chính đáng. Liên minh đã thành lập tổ điều tra chuyên nghiệp tiến hành triển khai toàn diện điều tra các câu lạc bộ trên, trong khi điều tra tạm thời cấm YG Vũ Mao, LZ Thiên Thiên tham gia bất kỳ hoạt động thi đấu nào. Hy vọng các vị tuyển thủ tôn trọng công bằng, công chính tinh thần thi đấu eSports. Ủy ban kỷ luật nghiêm cấm bất kỳ hành vi vi phạm quy định làm trái pháp luật. Một khi điều tra rõ, tuyệt không bỏ qua. Tin tức này như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Toàn bộ giới eSports thần chiến đều oanh tạc. Liên minh trực tiếp phái tổ điều tra tiến vào kiểm tra, chứng minh người báo cáo đã nộp lên chứng cứ quan trọng, có thể nói là thật cứng. YG Vũ Mao xuất đạo lấy được Mega Kill, LZ Thiên Thiên chính là SP của Lang Tộc khi mở giao tranh bị mắc sai lầm kia. Vậy mà lại là diễn, đánh giả, các fan eSports trên Weibo tức khắc nổi giận, Mega Kill là giả. Vì để tạo thần thật là đến mặt mũi cũng không cần, đã sớm nhìn không quen cách Giao Quang dẫm lên đội trưởng cũ để thượng vị, thật đủ ghê tởm đau lòng cho Tiểu Vũ. Trước kia bị mắng thảm như vậy, hiện tại xem ra Tiểu Vũ vứt Vũ Mao kia ra xa 10 con phố A, trách không được thành tích của Giao Quang ở tổ S lại kém như vậy, bại liên tiếp 5 trận, cho nên, Vũ Mao còn muốn cùng Liệt Dương tranh vị trí người mới giỏi nhất. Chính mình tự soi gương lại đi. Liệt Dương bằng thực lực lấy được Mega Kill, người mẹ nó bỏ tiền mua Mega Kill, có cái gì để mà đắc ý, Tạ Vi Vũ rời đi. Giao Quang đã sớm không phải là Giao Quang thi đấu nghiêm túc ở mùa giải trước, cả đội đều lộ ra nóng này. Các người đừng tới đấu eSports nữa, các người nhanh đi tống nghệ tuyển tú đi xứng đáng bị rớt từ tổ S xuống, các người không xứng. Diệp Thiếu Dương nhìn lời mắng che trời lấp đất trên mạng, trong lòng kinh ngạc. Hắn lén gửi tin nhắn cho Chỉ Sóc. Sư phụ anh đúng là thủ đoạn đỉnh nha, Giao Quang lần này tự thân khó bảo toàn, sẽ không tinh lực đi quản chúng ta. Chỉ Sóc nói, đừng nghĩ nhiều, an tâm thi đấu, cách chương.